Chương 224, tìm đường chết. Chết rồi không thể tốt hơn nữa, bởi vì nàng muốn tranh không thuộc về mình đồ vật, tìm đường chết. Yêu Vô Song nhìn thoáng qua sắc trời, Bạch Tiểu Tiểu, sắc trời đã không còn sớm, ngươi nhanh lên trở về đi, thuận tiện nói cho ngươi, về sau đừng tới nơi này, sư phụ ta không thích ngoại nhân tiến đến. Bạch Tiểu Tiểu nghe vậy, mặc dù có chút không cam tâm, lại cũng không có lưu lại nữa, mà là quay người rời đi. Đi xuất phủ đệ, Bạch Tiểu Tiểu quay đầu nhìn thoáng qua phủ đệ, song tay nắm chặt. Bất kể là ai, cũng không thể từ bên người nàng cướp đi A Dạ ca ca, 10 tuổi năm đó, lần thứ nhất nhìn thấy A Dạ ca ca, nàng liền động tâm phòng trước, Mộ Dung cùng Ngọc Lưu đem mua được đồ vật cất kỹ, mấy người liền bắt đầu ăn. Sau khi cơm nước xong, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ liền hồi đi đến trong phòng. Mặc dù đánh quét ra dư thừa phòng trọ, có thế Bắc Minh Dạ nhưng không có để cho Trọng Nguyệt trở về, mà là mang theo Trọng Nguyệt đi phòng của hắn trước đó tại Quỷ Vương phủ thời điểm, cũng là cùng Bắc Minh Dạ ngủ một cái phòng, bởi vậy Trọng Nguyệt cũng không cảm thấy thế nào rửa mặt song song về sau, Trọng Nguyệt vốn là muốn đi vào không gian tu luyện. Nàng lực lượng mơ hồ có qua thất giai bộ dáng, nghĩ sớm đi tu luyện qua đi, thế nhưng Bắc Minh Dạ nói nàng mấy tháng này quá mệt mỏi, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Bởi vậy Trọng Nguyệt liền ngoan ngoãn nằm ở trên giường bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Trọng Nguyệt tỉnh lại mở to mắt, và ho mà tờ nhìn thấy, chính là Bắc Minh Dạ mặt. Bởi vì quá gần, Trọng Nguyệt sững sờ một hồi mới hồi phục tinh thần lại. Bắc Minh Dạ mở to mắt, mắt tím đối lên Trọng Nguyệt mắt lam, trong nháy mắt, phảng phất thấy được đáy mắt chỗ sâu nhất. Làm sao sớm như vậy liền tỉnh, đưa tay vuốt vuốt Trọng Nguyệt tóc, Bắc Minh Dạ ngự khí tràn đầy cương triều. Trọng Nguyệt nghe vậy, duỗi tay nắm lấy Bắc Minh Dạ tay, quen thuộc, ngủ không được. Nhiều năm sáng sớm quen thuộc đã dưỡng thành tự nhiên, câu môi khẽ cười, Bắc Minh Dạ ngồi dậy, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, tất nhiên ngủ không được, vậy liền đứng lên đi, ta mang người đi một nơi. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, từ trên giường ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo. Sớm như vậy, nàng có chút hiếu kỳ Bắc Minh Dạ muốn dẫn nàng đi chỗ nào. Sau khi chuẩn bị xong, Trọng Nguyệt liền cùng Bắc Minh Dạ cùng rời đi phủ đệ. Sắc trời tảng sáng, mặc dù như thế, trên đường phố vẫn có một ít đã sớm bày quẩy bán hàng người bán hàng rong đường qua một cái mới vừa mở cửa tiệm bánh ngọt lúc. Trọng Nguyệt đi mua 4 cái bánh ngọt, Bắc Minh Dạ 2 cái, nàng 2 cái ăn ngon không nhìn xem Trọng Nguyệt ăn bánh ngọt. Bắc Minh Dạ nhẹ giọng hỏi một câu. Còn tốt. Nàng không kén ăn, mặc dù bánh ngọt này so với Ngọc Lưu làm khó ăn hơn rất nhiều. Nhìn Trọng Nguyệt bộ dáng, Bắc Minh Dạ liền biết không phải là ăn thật ngon, lại không có vết trần. Con quấn quấn đi một chu tờ đường về sau mới ngừng lại được, làm Trọng Nguyệt nhìn xem cái kia thanh tịnh sông, còn có nở rộ tại hai bên bờ sông đóa hoa lúc, tâm tình tốt rất nhiều. Cùng trung gian có một cây cầu đá, nhìn qua niên đại có chút rất xưa, bởi vì cầu đá có nhiều chỗ tổn hại rất lợi hại. Bất quá dạng này cầu đá không có bị hủy đi, chắc là bởi vì con sông này bình thường không có người nào qua. A nghĩ không ra nơi này còn có lục hoa hồng. Nhìn xem cái kia u màu xanh, Trọng Nguyệt câu môi cười cười. Bắc Minh Dạ, ngươi là Trọng Nguyệt nghiêng đầu, lúc đầu muốn hỏi một chút Bắc Minh Dạ nghĩ như thế nào mang nàng đến nơi này, lại không nhìn thấy Bắc Minh Dạ. Một chút thời gian, lại đi chỗ nào? Trọng Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, quay người đang chuẩn bị hướng về đi về phía trước đi, quay người về sau lại nhìn thấy Bắc Minh Dạ đứng ở nàng phía trước cách đó không xa, hai tay đeo tại sau lưng ngủ ngon. Ngày thứ hai, không nói nhiều, các ngươi có thể thỏa thích cầm phiếu phiếu đập ta. Ta tiếp theo, lớn thương các ngươi.